Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2939, dưỡng thành trò chơi nữ phối 9. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-T-I-T-C-I-T-H bất quá bọn hắn cũng không nói gì thêm. Đều có các yêu thích đi. Tóm lại, đường quả số tài khoản một mực tại trò chơi này cái thứ nhất xếp hạng lên. Đường quả nuôi trò chơi nhân vật, điên cuồng nện hơn mấy trăm vạn sự tình. Đường phụ là biết, dù sao đường quả dùng thẻ, là hắn cho nàng phó thẻ. Tiên sinh, tiểu thư giống như chơi rất vui vẻ. Đường Vinh Nghĩa mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười. Từ lần trước hôn mê về nhà tĩnh dưỡng, thật lâu đều không nhìn thấy tiểu quả vui vẻ như vậy qua. Nghe nói trò chơi này đến cuối cùng, trò chơi nhân vật biểu hiện cùng chân nhân đều không sai biệt lắm. Phối hợp máy chơi game sử dụng, tiểu thư còn có thể ở bên trong cùng trò chơi nhân vật chơi. Chỉ cần khống chế được làm, đối tiểu thư thân thể sẽ không có bất kỳ nguy hại gì. Dạng này liền tốt, Đường Vinh Nghĩa lắc đầu, có chút tiếc nuối, rõ ràng thế giới y thuật phát đạt, còn là không có cách nào để tiểu quả thể chất thay đổi tốt. Để người tại mọi thời khắc đói nhìn xem nàng, cũng là sợ nàng thật xảy ra chuyện. Tiên sinh, tiểu thư hẳn là hiểu ngươi. Hiện tại nàng cũng chưa tới chỗ chạy loạn. Nói lên cái này, Đường Vinh Nghĩa liền càng thêm áy náy. Nàng liền là quá hiểu chuyện, mới để cho ta lo lắng hơn. Ta biết, tiểu quả đặc biệt muốn cùng những bạn học kia chơi. Nhưng mọi người đều có lo lắng. Chính hắn cũng không thể cam đoan. Muốn chính mình nữ nhi bảo bối thật chơi đua thời điểm. Có đại sự xảy ra. Sẽ hoàn toàn không trách những người kia, vì lẽ đó, bọn hắn lo lắng, cũng có thể lý giải. Tiên sinh không cần lo lắng, ngươi nhìn hiện tại tiểu thư không phải dùng tiền hoa rất vui vẻ sao? Trợ lý an ủi, chờ trò chơi hậu kỳ, tiểu thư liền có thể cùng bọn hắn tại game giả lập thế giới chơi. Đúng, tiên sinh cũng có thể thử một chút chơi xuống cái trò chơi này, đến lúc đó nói không chừng còn có thể ở trong game. Cùng tiểu thư cùng nhau chơi đùa đâu. Nhắc tới, tiên sinh cùng tiểu thư cùng một chỗ ở chung thời gian. Thật quá ít, Đường Vinh Nghĩa tỉnh lại một chút chính mình. Gật đầu, đúng là, ta cái này làm ba ba cũng không hợp cách. Muốn ta nhiều rút chút thời gian bồi tiểu quả. Nàng hẳn là sẽ không như vậy cô độc. Đúng vậy à, tiên sinh cũng có thể dưỡng thành một vai. Đến lúc đó đem điểm kinh nghiệm, điểm kỹ năng soát đầy. Tại trong thế giới giả lập mang đến cùng tiểu thư chơi. Tiểu thư nhất định sẽ thật cao hứng. Trợ lý đề nghị, để Đường Vinh Nghĩa rất tâm động. Cái kia còn nói cái gì? Tranh thủ thời gian cùng ta nói xuống. Cái trò chơi này muốn làm sao chơi? Thế là, tại trợ lý trợ giúp xuống. Đường Vinh Nghĩa đăng nhập trò chơi. Ngay tại sáng tạo nhân vật. Tiên sinh, ngươi muốn dưỡng thành một cái gì nhân vật đâu? Bảo mẫu, hộ vệ, còn là kỵ sĩ, Đường Vinh Nghĩa suy nghĩ một chút, nói, nuôi cái nhi tử đi, ta cho tiểu quả nuôi ca ca, muốn nuôi một cái hiểu chuyện, nghe lời, thông minh tài giỏi, thân thể cường tráng, vũ lực giá trị cao, một lòng sủng ái tiểu quả ca ca, Đường Vinh Nghĩa trong mắt tất cả đều là từ ái, đưa vào nhi tử của hắn danh tự, mỗi ngày ăn bài cho ta một giờ trò chơi thời gian. Để ta soát điểm kinh nghiệm, ta muốn đích thân bồi dưỡng ta đại nhi tử, để hắn tương lai có khả năng tại trong thế giới game. Thật tốt bảo vệ hắn muội muội. Đường Vinh Nghĩa nói xong, chính mình cũng cảm thấy buồn cười. Công việc nửa đời người, còn là lần đầu tiên làm ngây thơ như vậy sự tình. Không có chút nào ngây thơ, tiểu thư nếu là biết tiên sinh tâm ý, khẳng định sẽ thật cao hứng. Tiên sinh bề bộn nhiều việc, tương lai cái trò chơi này nhân vật dưỡng thành, hắn liền có thể thay thế tiên sinh làm bạn tiểu thư. Đường Vinh Nghĩa suy nghĩ một chút, cho rằng là dạng này, chuyện này không muốn cùng tiểu quả nói, ta muốn cho nàng một kinh hỉ, đúng, cho thêm ta nạp điểm tiền tiến đi, điểm kinh nghiệm được bản thân soát, nếu như nạp tiền có khả năng giải quyết liền tốt, cách chương.